Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 25. Tuyết Tử hướng Trần Tố Như lên tiếng. Nàng không phải nhất thời cuồng ngôn, đây toàn bộ là cuộc sống mà nàng đã trải qua trong những năm qua. Đâu thể nào mà nàng có một ngày một đêm liền trở thành sát thủ nổi tiếng. Thời gian đầu tiên, nàng hạ sát người ta thất bại, phải chịu sự công kích của cả con mồi cùng người thuê. Thường tính đầy mình là ngài mẫu thân cũng là sát thủ nhạy bén với mùi máu tanh. Nàng không dám về nhà sợ người lo lắng, nàng đành vấn vưởng trên núi, dầm mưa chịu lạnh, cho tẩy hết máu. Máu theo nước mưa, cứ chảy mãi không chịu ngừng, nàng mất quá nhiều máu, liền quỵ xuống rồi ngất đi. Hừ, ngươi đừng tưởng khó thể lừa được ta, ta nhất định vạch mặn cậu tận chủ ngươi trước mặt của vương gia. Được thôi, hắn hiện đang ở biệt viện. Người muốn liền tự tới nói rằng con gái mình là yêu tinh, nhận rằng Lâm gia trên dưới đồng lòng lừa gạt hắn. Ngươi, nhưng cho dù ngươi vì nghĩa diệt thân đi nữa thì cũng xem Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào tin tưởng. Vừa lúc ấy, bên ngoài phòng có giọng nam mạnh mẽ truyền vào. Vương Phi, vương gia cho gọi người. Người bảo Vương Phi thân thể ốm yếu, không nên thức khuya. Trời đêm đã trở lạnh, có hại cho sức khỏe. Gương mặt Trần Tố Như lúc này đã trắng bệch, không biết vì tức giận, bất ngờ hay là một loại cảm giác nào khác. Được rồi, ngươi lui trước. Tuyết Tử nhàn nhạt nhìn vị phu nhân, trời như phỏng trước mặt, miễn cưỡng cúi đầu chào rồi rời đi. Màn đêm lạnh giá bao trùm lên vạn vật, một màn đen mịt. Đâu đó trên hành lang dài vắng vẻ, nổi lâm phụ đến biển viện leo lét, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng. Gió rít khẽ luồn qua kẽ lá, cuốn phăng đi những chiếc lá cuối cùng vẫn gắn gượng. Không khí mạnh mẽ trào dâng lên một luồng quỷ dị. Trong gió còn có cả hơi thở. Thứ tự cảnh giác. Hai tay nhanh chóng thu vào ống tay áo rộng, rút sẵn con dao nhỏ phòng thân. Từ trong góc tối khuôn bóng của hành lang, đôi mắt tinh sáng trắng giả, khẽ động, thì một luồng khí tức cuồng nhiệt liền tràn đến nơi nàng, không có sát khí. Trong tích tác, đạo kình phong kia tràn qua người, Tuyết Tử cảm nhận thấy không nguy hiểm nên đến liều không di chuyển. Chấp nhận để luồng khí kêu quật ngạ. Nơi đây là Long Phủ, hơn nữa hiện còn có Trịnh Phi Vũ và người của hắn trấn giữ, thì cái nào lại cư nhiên không động không tĩnh mà vượt qua. Và sự việc tiếp theo chứng tỏ nàng đã hành động đúng đắn. Trong lúc nàng sắp ngã trên sàn lạnh, thì một đôi tay mạnh mẽ đã vòng qua eo rồi vụng kéo nàng dậy. Tam Vương Gia! Tuyết Tử kinh ngạc thốt thành tiếng. Kẻ kia hắc y bào chìm lẫn trong không gian đen tối, chỉ nhờ một chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng cùng khoảng cách gần mới phát hiện. Biểu muội sao lại đi đứng bất cẩn như vậy? Vĩnh Dương tà mị dâng lên nụ cười dụ hoạt, giọng điệu quan tâm. Thế nhưng Tuyết Tử chẳng hề để tâm đến, nàng nhanh chóng thoát khỏi kẻ kia, giữ khoảng cách. Rồi khách sáo nói mấy tiếng, tạ vương gia tương trợ. Không ngờ vừa rời khỏi hắn, chân nàng đột nhiên bị trật khớp, khiến cả người hơi quỵ xuống. Vĩnh Dương thấy vậy thì lần nữa tiến lên đỡ. Lại bị nàng nhấn mực thôi lùi, cắn răng chịu đau lùi lại. Tạ vương gia quan tâm, ta xin phép đi trước. Nói rồi, nàng dứt khoát lướt qua người hắn hướng về biệt viện. Đường lúc bước qua cổng, nàng mơ hồ nghe thấy hắn mấp máy môi cùng kèm theo tiếng cười lạnh. Công phu không tồi. Vốn dĩ nàng định đêm nay trở lại trang viên của mình, nhưng tình hình này xem ra không ổn. Tên Vĩnh Dương kia nhất định là đang nhắm nàng hướng đến thử võ công. Vừa rồi dùng đạo kình phong kia nhử nàng cùng khiến nàng trật khớp, nhất định cũng là hắn âm mưu nhầm hiểm. Huyết tử, nàng làm sao vậy? Thấy nàng khẩm khẩn khó nhọc từng bước, Trịnh Phi Vũ liền vội chạy đến đỡ. Hắn vừa rồi đã cho Bá Cường gọi nàng trở về, nhưng mãi không thấy bóng dáng nên lo lắng đến thân đi đó. Nào ngờ vừa đến cổng việc viện đã thấy nàng nông nổi như thế này. Không đợi nàng trả lời, hắn liền bất ngờ ôm lấy thân hình rồi bế bổng người lên. Trịnh Phi Vũ, ngươi làm gì? Ta vẫn có thể đi được, mau thả ta xuống. Nàng kêu cái gì? Xung quanh rất nhiều người. Hắn trầm giọng. Tiếp tục nghe lời hắn im lặng quan sát, mới phát hiện quanh các đám cây cao đều có rất nhiều quân mai phục. Này là thuộc hạ của Tam Vương gia. Trịnh Phi Vũ nhẹ nhàng như không bế nàng vào phòng rồi đóng cửa cẩn thận. Sau đó, hắn đặt nàng lên chiến kỵ gỗ, cúi đầu xem xét vết thương. Thấy hắn có ý chạm đến chân, Tiết Tử giật mình rụt lại. Nàng dù gì cũng là thân nữ nhi, thì sao có thể để hắn chạm vào chân được? Thế nhưng, nàng đã quên mất kẻ trước mặt là ai, đâu thể nàng không cho động, hắn liền không động. Trịnh Phi Vũ trừng mắt, không đưa ta xem, ta liền phế luôn cả hai chân. Tiết Tử nghe hắn nói thì ngạc nhiên liếc đến, hắn là đang tức giận. Ngươi là Vĩnh Dương phải không? Trịnh Phi Vũ gầm lên từng chữ. Ngươi biết. Ừ, nơi này kẻ có đủ năng lực hại nàng ra nông nỗi này, ngoài hắn ra còn có ai? Á! Tiết Tử kêu khẽ. Trong lúc đánh lạc hướng bằng cách cùng nàng nói chuyện, Trịnh Phi Vũ đã nhanh tay bắn lấy bàn chân bị thương rồi xoa tay đưa khớp xương trở lại vị trí ban đầu. Nhìn nàng nhăn mặt nhắm mắt nuốt xuống cơn đau, hắn giận chua xót vô cùng. Ta chẳng phải đã từng nói nàng là người của ta sao? Ta chưa nói rằng nàng bây giờ phải bảo vệ tốt thân thể này thận tốt cho ta sao? Tại sao vẫn cứ lần này đến lần khác khiến nó chịu đau? Với khả năng của nàng thì làm sao lại không tránh nổi một đòn đơn giản này của Vĩnh Dương? Hay là nàng đã vì sợ thân phận bại lộ mà chấp nhận? Dừng lại một lúc lấy lại bình tĩnh, Trịnh Phi Vũ lại trầm giọng. Từ nay về sau, nàng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Cho dù đó là chuyện bại lộ, nàng không phải Tam tiểu thư Lâm gia, hay nàng chính là sáng thủ Huyết Tử. Vì bây giờ, nàng đã là phương phi của ta. Thấy nàng bị mình nói đến ngân ngẩn một lúc lâu, hắn đành hắn giọng vài tiếng, rồi đứng dậy, nhìn bâng quơ đợi chủ đề. Đêm nay, chúng ta đành phải ở chung phòng rồi. Bị một câu này của Trịnh Phi Vũ thức tỉnh, Huyết Tử mới nhận thức được tình hình. Gương mặt thấy máu cũng không biến đổi, nay đột nhiên hơi ửng hồng. Nàng ngập ngừng giây lát, rồi cũng đưa ra quyết định. Người đêm nay ngủ dưới đất đi. Nàng quay mặt đi. Thử, ngủ dưới đất. Tịnh Nhi, dù biết nàng vẫn vô tình, nhưng đến mức này là quá tàn nhẫn rồi. Vậy còn cách nào khác? Nghe thấy câu này, có thể dùng hình ảnh địa chủ được mùa để hình dung tâm trạng của Trịnh Phi Vũ. Hắn chờ câu này của nàng lâu lắm rồi. Muốn cười thật lớn, nhưng lại sợ Huyết Tử phát hiện. Hắn quay mặt hướng về chiến giường rộng, tay đưa lên che miệng đặt hắn. Ê hèm, giường kia dù sao cũng rộng. Trong mấy câu chuyện xưa, chẳng phải cũng có chúng anh đài chia giường cùng lương săn bá đó sao? Người cũng biết đến chuyện này. Đương nhiên, câu chuyện này nổi khắp bốn phương mà, mặc dù ta vẫn thích Mã Văn Tài hơn. Người thích Mã Văn Tài? À, không phải thích theo kiểu đó. Trịnh Phi Vũ dở khóc dở cười. Ý ta là, mà thôi khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Một câu, chúng ta đi ngủ kia, lại lần nữa khiến không khí trong phòng tràn ngập sự mờ ám. Chương 26. Trên chiếc giường rộng rãi là một đôi nam nữ chung chăn gối. Tuy nhiên, phía giữa hai người họ là một chiếc chăn lớn ngăn cánh huyết từ bên trong với Trịnh Phi Vũ nằm ngoài. Lúc đầu, cả hai đều hồi hộp nằm thẳng đơ, nhìn chầm chầm phía trên bởi không khí thẩm phần ái muội. Huyết tử, Trịnh Phi Vũ trầm giọng đánh tiếng. Ừ, nàng có nghe thấy tiếng động gì không? Huyết tử ngạc như im lặng, chậm tai nghe một lúc rồi trả lời. Không. Thật sự không nghe thấy gì sao? Trịnh Phi Vũ nghiêng người nhìn nàng hỏi lại. Ừ. Thế nàng khẳng định, hắn mới nhẹ thở hắn ra một hơi. Ngươi nghe thấy gì? À không. Huyết tử nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn. Xem rốt cuộc tên này, rốt cuộc là dở chứng gì? Hắn bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng, thì tươi cười giả lả, đưa tay giúp nàng chỉnh lại khắp chăn. Nàng yên tâm ngủ đi, ta không phải loại tiểu nhân, nhưng cơ hội dở trò đâu. Vì thế nên ta mới không yên tâm. Trên đầu Trịnh Phi Vũ cơ hồ muốn bốc khói. Nàng kia là hiếm có một lần cùng hắn nói đùa, nhưng sao hắn có cảm giác bị chém sau lưng vậy? Ý nàng là gì? Tiểu nhân dễ đối phó, đại nhân khó đề phòng. Huyết tử mặn không biến đổi, mấp máy môi. Nàng dùng chữ đại nhân ở đây là nói về cổ vương gia cao cao tại thượng. Hắn cũng là đồng dạng với từ tiểu nhân mà hắn nhắc đến phía trên, vẫn chơi chữ thông dụng. Ừ, đại nhân, cái đường đường là chính nhân quân tử, nàng đừng có xuyên tạc. Huyết tử không tiếm lời hắn nữa, mà chỉ mỉm cười, nghĩ hắn trẻ con, sau đó trực tiếp kéo chăn xoay người nằm nghiêm chỉnh. Nàng cũng không hiểu tại sao lại có lòng tin đối với hắn lớn như vậy. Vừa nãy nói vậy, nhưng trong tiềm thức của nàng, hắn tuy có phần thâm sâu khó lường, nhưng vẫn là loại nam tử hán nhất ngôn cổ định, đáng tin cậy. Không nhiều huyết tử có thể bình tâm từ từ đi vào giấc ngủ, Trịnh Phi Vũ tâm tư lại có sự dao động lớn. Vừa xong, hắn hỏi nàng có nghe thấy âm thanh gì không, không phải là nhất thời nhàm chán, muốn cùng nàng nói chuyện. Hắn chỉ là nghe rõ âm thanh thịt thịt, mạnh mẽ, phát ra từ lòng ngực. Lo lắng liệu rằng nàng có hay không cũng nghe thấy, nên mới đánh tiếng hỏi thử. Trong phòng, ánh đèn lập lòe lai lắng trước gió lạnh. Trịnh Phi Vũ nằm nghiêng người, trông sang gương mặt sáng mịn của nàng, mà lòng tràn ngập cảm xúc. Hắn không thể phân loại ra rạch rồi những dòng cảm xúc tạp nham đang xen ấy, như cách hắn dùng để xử lý công việc thường ngày được. Chỉ có thể trầm ngâm chiêm nghiệm chúng từng chút một mà thôi. Đêm khuya thành vãng, Trịnh Phi Vũ lặng im lắng nghe hơi thở đều đặn của nữ nhân bên cạnh. Nàng đã ngủ say, nhưng hắn không thể nào chợp mắt nổi. Ngay lúc hắn mãi mới mơ màng vào giấc ngủ, thì chợt nghe tiếng nói. Đừng, xin người đừng đi, mẫu thân, người đừng đi, người đừng đi. Huyết tử đột nhiên hoa ta loạn xạ. Huyết tử, nàng sao vậy? Trịnh Phi Vũ ngồi dậy, lắng lắng với nàng, lại nghe nàng tiếp tục nói mộng. Con sợ lắm, mẫu thân, con sợ lắm, bọn họ là do con giết, là con giết. Huyết tử, mau tỉnh dậy. Trịnh Phi Vũ dùng lực lai người huyết tử, giúp nàng thoát khỏi cơn ác mộng kia. Bị cơn lạnh cùng Trịnh Phi Vũ thức tỉnh, nàng mở mắt, bật người ngồi dậy, gương mặt đã thấm đậm nước mắt từ bao giờ. Trịnh Phi Vũ bất ngờ ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi. Đừng sợ, chỉ là giấc mộng mà thôi. Được một vòng tay ấm áp bao lấy, một bờ ngực rộng rãi để tựa đầu, huyết tử cảm thấy phơi đi phần nào sự khiếp đảm vừa rồi. Tuy nhiên, không hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ rơi mãi. Nàng, đêm nào cũng như thế này sao? Nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng vây quanh, rồi lại một mình khóc. Trịnh Phi Vũ đau lòng hỏi, vòng tay ôm nàng bất giác siết chặt hơn. Một hồi lâu, Thiếu Huyết Tử không có phản ứng. Hắn lại lên tiếng, mang theo giọng điệu, có sự ấm bất người nghe. Trả lời ta. Huyết Tử bị ép miệng cửa ngật đầu. Đúng như lời hắn nói, nàng hàng đêm đều gặp ác mộng như thế này. Tỉnh dậy nhìn quanh, chỉ thấy bốn bức tường tranh trống vắng lạnh lẽo. Những lúc ấy, nàng cảm thấy cô độc đến tận cùng, trái tim lạnh lẽo vô ngần. Và sau đó, nàng sẽ không thể nào chợp mắt được nữa, mà cứ thế ngồi chờ đến lúc mặn trời ló dạng. Nàng, ta làm sao có thể giúp nàng thoát khỏi bóng tối cũ quá trước đây? Không gian bị chìm vào sự im lặng. Một buổi tối lạnh giá dày dặn. Trở về phương phủ, Thiết Tử tinh thần không tốt nên tìm đến vườn trúc phía sau hậu viện Tịnh Tâm. Lúc sáng sớm, Bá Cường đến truyền lời hoàng đế muốn gặp Trịnh Phi Vũ bàn việc nên hắn đã rời đi. Trước khi đi, không quên dặn nàng trở về phủ liền phải nghỉ ngơi, muốn bù lại cho qua đêm. Tuy nhiên, chuyến hắn đêm qua cũng đã cùng nàng thân trắng một đêm. Rừng rút xanh mướn trong gió đông lạnh ăn vào nhau, phán ra tiếng kêu sạt sạt, sao sạt. Bên kia một hồ nước nhân tạo, còn có mấy đóa lạp mai vàng được mang từ phương Bắc về, đã nở đúng mùa. Bên hồ, mấy nhất lá sen có mình trong cơn lạnh không có hoa. Nơi này là Trịnh Phi Vũ đặc biệt làm ra cho nàng. Hắn muốn tạo ra một khung cảnh tương tự với trang viên của nàng. Tuy nhiên, nơi này không có điều kiện nguồn nước như Lam Phủ, nên không thể làm cho sen nở bốn mùa. Thu hoa đồng đến một vườn sầu, hoa úa lá tàn sự sống đâu, chỉ chờ xuân đến mang sệt hắn, tưới muôn tia sáng xuống nhành mai. Từ rừng trúc bỗng vang lên tiếng đàn cùng lời hát trầm bổng. Từng giật âm thanh réo rác của cổ cầm như buồn như vui lạ lướt chảy vào tai. Thiết Tử nương theo rừng trúc tìm đến nơi phát ra âm thanh. Nơi kia bàn đá trắng bạc là một nam nhân cao sáo, thân áo nhiều màu đang thầm thả gãy đàn. Nàng lẳng lặng nhẹ nhàng bước đến ngồi tại một chiếc ghế. Khi những ngón tay thon dài linh động di chuyển, âm điệu liên tục được thay đổi. Khi thì trầm thấp, thê lương, khiến người thưởng thức ảo não bội phần, tâm can như muốn cuộn trào theo dòng nhạc trôi đi. Khi lại dồn dập vui vẻ, lòng người thật muốn mở rộng để nhận thêm thật nhiều những yêu thương. Thỉnh thoảng, đưa nhận lại trở nên nhẹ nhàng mềm mại, như những sợi bông quét lên, vết thương trong tâm hồn, to dịu nỗi đau. Trịnh Huy Vũ đã giúp xã hận Lâm gia mà không vui sao. Tiếng đàn bỗng dưng im bạc, Đinh Nhân Sâm hướng Huyết Tử lên tiếng, nhưng nàng chỉ im lặng không trả lời. Theo ta nghĩ, chuyện này không chỉ dừng lại ở đó. Sau này nhà họ Lâm sẽ còn bị hắn làm cho điều đứng nhiều. Ta thích tiếng đàn của người. Huyết Tử bất ngờ đưa lời khen. Chân nàng bị thương, ta muốn nghe người tấu đàn. Cái nào? Cứ ông nói gà bà nói vịt một hồi. Huyết Tử là người không chịu nổi đành ngậm miệng. Nàng trước nay trong vấn đề đôi con ngôn ngữ đều chưa khi nào thắng. Hiện nàng là vương phi của Trịnh Phi Vũ, người của Lâm gia ngu ngốc ở nào cũng không dám động đến. Lẽ nào là tên tam vương gia kia? Không đến nỗi chịu thiệt. Huyết Tử thờ ơ trả lời. Thế nào là không chịu thiệt? Đinh Nhân Sâm vẫn muốn truy đến cùng. Đinh Nhân Sâm. Ta đây, ta nấu cơm cho người ăn. Huyết Tử tung ra chiêu bài cuối cùng với cả lắm lời trước mặt, nhưng lần nào cũng thành công. Các kia quả nhiên mắt sáng rỡ. Thật sao, tốt quá, vậy chúng ta mau đi thôi. Chương 27. Trời chập tối, Nhất Tử vừa trở về từ rừng trốn, thì Hắc Miêu đụng định chạy đến, ra mắng hoảng hốt trợn to. Nàng thấy vậy, liền đến bế nó lên xem xét. Con mèo mập này cả ngày, ngoài ăn rồi ngủ, chỉ có bắt chuột hay đi lung tung nơi đâu. Không hiểu sao hôm nay lại ra tình trạng như thế này. Tự xem tứ chi nó, kiểm tra mắt cùng thân nhiệt một lượt, sau đó mới phát hiện trên chiếc cổ ứ mở đề lông của nó có dắt một mẫu giấy nhỏ. Nàng ngạc nhiên rung lấy rồi mở ra. Mẫu mẫu thân, trên mặt giấy chỉ ngắn gọn ba chữ. Nhưng vừa đọc thì thấy máu huyết của nàng đều dường như ngưng lưu thông. Nàng hoảng hốt buông tay. Miêu bất ngờ bị rơi xuống, chạm phải nền đá lạnh, thì phát một tiếng meo, rồi đũng định chạy đi. Mụn một thân nàng làm sao? Ai là kẻ thông báo cho nàng? Sau một khắc hoang mang, nàng trấn định tinh thần, rồi sáng suốt suy nghĩ. Người có thể vào phương phủ này, bắn hắn miêu, không thể là người ngoài. Hoàng đế hiện vẫn còn đang cùng định phi phủ và nghị sự. Vậy người có khả năng nhất chỉ có thể là Tam Vương Gia Vĩnh Dương. Mẫu thân hắn là Hoàng Thái Hậu, cùng với Trần Tú Như là tỷ muội thân thiết, khiến nàng không phải Tam Nữ Lâm Gia, hắn đương nhiên biết. Nàng là con hoang của Lâm Bình, hắn cũng biết. Nhưng muốn dụ nàng đến là mục đích như thế nào? Trong lòng rỗi như tơ vò, Nhất Tử nhíu chặn đôi mà liễu. Ông cần biết Vĩnh Dương vì sao nhắm vào nàng. Không cần biết thông tin kia là thật hay giả. Nàng nhất định phải đến xem một mộc thân có được an toàn không. Trời đêm lạnh giá âm u một màu tối đen. Đường lỡ người đi thưa thớt. Chỉ có ánh đèn mờ mờ từ khung cửa sổ chiếu hắt ra chút ánh sáng. Trên các mái nhà cao cao, một thân huyết y đỏ rực, tà vải bay ba lên động di chuyển nhanh chóng. Cứ mặn trắng hồng được che bởi tấm sa lụa, chỉ lộ một đôi mắt lạnh như băng. Thoáng thấy Lâm Phụ từ xa, nàng nhanh chân chuyển hướng kinh công về phía học viện, nhảy qua tường cao vọt vào trong. Rừng rúng xanh mướn xào sạc trong đêm, mặt hồ nhấp nhô những cánh sen, bên gốc đào một nấm mồ nho nhỏ nằm lặng cô độc. Khung cảnh quen thuộc gần gũi vô cùng khiến tâm trạng Huyết Tử không còn bất an như lửa đốt vừa rồi. Tuy nhiên bất giác nhìn đến nam nhân cao lớn ăn y bào trong đình viện đang xoa lưng về phía nàng, thần kinh vừa được thả lỏng lại căng lên lần nữa. Nhanh như vậy đã đến. Vĩnh Dương trên tay cầm một cành sen đưa lên mũi thưởng thức. Chỉ một mình, cứ tưởng nàng sẽ đem thêm tên Trịnh Phi Vũ theo, Mặn Dạ Bá Cường, Bùi Lợt, hay tên gì gì xăm. Hắn vẫn không xoay người, một mình độc thoại. Huyết Tử không trả lời, nàng nhẹ bước đến, tay rút ra thanh nhuyễn kiếm đã lâu không dùng. Vĩnh Dương nhẹ bén, hiện sát khí liền qua người, vừa lúc đỡ được một kiếm của Huyết Tử. Cái người đến không phải mộng thân bạch y nữ tử, mà là sát thủ nội tím khắp chốn. Đêm y rõ rực, những kiếm sáng bóng, hắn nhất thời kinh ngạn trợn mắt. Huyết Tử bị kêu đến tên, nàng vẫn im lặng không nổi, lần nữa nhanh chóng hướng kiếm về hắn. Vĩnh Dương không đùa nữa, mà vận công dùng hai tay chấp một, chính xác giữ kiếm của nàng giữa hai lòng bàn tay. Tại sao là ngươi? Sát thủ nhờ ngân lượng liền đồng ý giết người. Huyết Tử ngắn gọn giải đáp. Nàng lo lắng cho phần mộ một thân nhưng không thể ra mạng, chỉ có thể dựa vào Huyết Tử để hành động. Nhưng kẻ trước mặt tàn ác thâm độc, làm sao không liên quan được hai viện với nhau mà suy ra thân phận thực sự của nàng. Vì vậy nàng mới chọn lấy cái cớ này. Là ai? Kẻ muốn ngươi giết ta là ai? Thế nàng im lặng, hắn lại tiếp. Là tân cũ vương phi. Ta trước nay đều không quan tâm người đến, chỉ cần có ngân lượng liền ra tay. Xem ra hắn không phát hiện hay thậm chí nghi ngờ nàng chỉ là Lâm Tịnh Nhi. Vậy hôm nay cô chỉ có thể một đi không trở lại, thất hẹn với kẻ kia vậy. Vĩnh Dương lộ ra nụ cười thẩm phần tả, đồng thời xoay hai tay, làm chỉnh đường kiếm của nàng, rồi một chưởng hướng bụng nàng nhằm đến. May mắn trong khoảnh khắc, nàng di thân tránh được. Cái kia lại được dịp, khoái trá buông một câu. Không tồi, rồi vụt đến trước mặt nàng. Bất ngờ, đưa tay giật tấm sa lụa xuống. Vừa lúc nắm được tấm sa lụa, nhưng chưa kịp ngước mắt nhìn đến dung nhan sát thủ, thì đã bị một đạo kình phong mạnh mẽ ập đến. Vĩnh Dương xoay người vận công chống lại. Thoát cái, một cái bóng trắng từ đâu đột nhiên nhanh như chớp, hạ xuống rồi ôm huyết tử nhảy vọt đi. Sự việc diễn biến chỉ trong khoảnh khắc nên khiến Vĩnh Dương hắn không kịp trở tay. Nhìn tấm lụa xa trên tay, hắn âm hận vo chặt. Phúc dĩ dung nhan sát thủ kia, hắn có thể nhìn thấy, lại bị kẻ bệnh y nhân kia mang đi mất. Cơn hận này hắn biết trút cho ai. Bỗng một tia sáng chợt lướt qua suy nghĩ, Vĩnh Dương chậm rãi đưa tấm sa lụa đã bị vò nán lên mũi. Mùi hương này rất quen. Trong tân phòng vẫn treo vải đỏ cùng ngào ngạt hương sen, Trịnh Phi Vũ ôm huyết tử xiêm y đỏ rực vào phòng, rồi nhanh chóng khóa cửa. Nàng tại sao lại kinh suất như vậy? Trịnh Phi Vũ đè nén cơn giận, hằng học nói từng tiếng. Từ trước đến nay, chỉ có mỗi mình nữ nhân này khiến hắn phải đau đầu lo lắng cùng tức giận. Nếu ta không đến kịp, đang còn tưởng tượng nổi hậu quả không? Tên Vĩnh Dương kia là người như thế nào, ta chưa nói qua với nàng sao? Chẳng phải ngươi đã đến rồi? Trịnh Phi Vũ quả thật muốn nổ tung. Lý lẽ gì vậy? Nàng có chuyện tại sao không báo cho ta biết? Lại tự ý. Cảm ơn người, Huyễn tự cúi mặt. Trịnh Phi Vũ vẫn còn đang muốn giáo huấn nàng một lúc thì đã bị câu nói kia chặn họng. Bao nhiêu điều định nói đều quên véo mất. Nàng đúng là khắc tinh của hắn. Trịnh Phi Vũ thở dài một hơi rồi nhẹ tiếng đến ôm nàng. Huyễn tự bất ngờ bị ôm theo phản xạ để hắn ra, lại càng làm hắn siết chặt hơn. Ngươi, ta đã rất lo lắng. Trịnh Phi Vũ ôm nhu nói khẽ vào tai nàng. Vừa nhìn thấy mẫu giấy nàng làm rơi trên mặt đất, ta liền biết ngay đó là cái bẫy của Vĩnh Dương. Mà nàng dù biết rõ thì nhất định vẫn cố chấp chạy đến. Dì Phôn thấy hắn tung chưởng vào nàng, tim ta như ngừng đập, e rằng nếu hắn đã thương nàng, có dù thân bại danh liệt cũng sẽ băm nán thê hắn ra để trả hận. Huyết tự trước nay là người ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đối với những điều Trịnh Phi Vũ vừa nói, nàng cần nhiều thời gian để tiêu hóa và ngẫm nghĩ. Hắn bất ngờ cúi đầu lên vai nàng khẽ gọi. Huyết tử. Một hồi sau, huyết tử phản ứng chậm mới đáp một tiếng. Ừ. Trịnh Phi Vũ im lặng một lúc, cân nhắc lắm cuối cùng cũng thốt thành lời. Làm sao đây, ta thích nàng mất rồi. Lần này rõ ràng như vậy, Huyết tử đương nhiên hiểu được, liền đưa tay lần nữa đẩy hắn ra. Nhưng cũng một lần nữa, nàng bị hắn ôm chặt hơn, trong đôi tay cùng vòng ngực rộng lớn. Bên tai vang lên tiếng cười tà mị của hắn. Muộn rồi, nàng bây giờ có muốn cũng không thể nào thoát khỏi ta nữa, tuyệt đối không. Trong rừng trúc sau hậu viện, Huyết tử thẫn thờ, ngắm nhìn những đó là mai vàng ươm trong giỏ. Những điều Trịnh Phi Vũ nói đêm qua khiến nàng xuống đêm tràn trọc. Nàng trước nay có chút mở lòng cùng hắn, chỉ vì có cảm giác hắn là vịt mẹ. Cả bao năm lại cho nàng biết thế nào là tình người, nhưng hắn nói hắn thích nàng, làm sao có thể. Nàng đang nghĩ gì vậy? Huyết tử đang thất thần, nghe thấy tiếng nói phán ra sau lưng, thì giật mình nhìn lại, miễn cưỡng thi lễ. Tỉnh an Tam Vương gia. Không cần đa lễ, chúng ta dù sao cũng là biểu huynh muội, không cần khách sáo làm gì. Vĩnh Dương thư cười đi đến, đôi con người linh động quan sát. Huyết tử nhận thấy, liền cảnh giác lấy cớ tránh xa. Hắn dù có hay không biết thân phận của nàng, nhưng chưa vạch trần, thì nàng cũng sẽ biến điều phối hợp mà giữ khoảng cách. tiểu nữ không quấy rầy nhã hứng của người, xin cáo lui trước. Nói rồi, nàng chân chấm bước đi. Nhưng vừa lướt qua người hắn, cổ tay liền bị nắm chặt. Nàng kinh ngạc, dứng khoáng rút tay ra nhưng không được. Tam vương gia thỉnh tự trọng. Gia tuy láng mịn, nhưng lòng bàn tay có vết chai, chứng tỏ là người luyện kiếm. Vĩnh Dương thản nhiên buông lời. Người có ý gì? Kinh công nhanh nhẹn, nhưng nội công không có. Người ấm chỉ điều gì, ta không biết cũng không muốn biết. Chỉ xin người giữ lễ mà buông tay tiểu nữ. Hạ nhân nhìn thấy, liền có điều tiếng không hay. Chưa đợi huyến tử hết lời, Vĩnh Dương bất ngờ mạnh mẽ, đưa tay ngang hông nàng, siết chặt rồi kéo đến ám sát người hắn. Sát khí đột nhiên ảo ạt, lực đào ở tay ôm nàng cũng không hề ít, chỉ sợ mạnh hơn xương hông liền gãy. Mà huyết tử vốn nhẹ bén với sát khí, theo phản xạ liền rung đau nhỏ trong tay áo. Vừa bị Vĩnh Dương kéo đến áp sát, thì vụt đưa lên cổ hắn thị uy, đôi mắt trở nên băng lạnh vô cùng. Nhưng kẻ kia chỉ lộ ra nén cười thâm hiểm. Huyết tử cuối cùng cũng bắt được nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.